Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại cây viết Nguyễn Đức với một tập truyện ngắn có tựa đề Nhật Ký Mồ Côi. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Tiếng động cơ xe máy di chuyển trên con đường tỉnh lộ, rồi rẽ vào ngôi làng nhỏ ven sông. Chú chào ông, chào bà, chào các bác ạ. Vừa giảm tốc độ, Đức vừa lớn tiếng chào mọi người trong làng. Mới đầu ai thấy cũng chỉ trỏ trỏ, hỏi đứa nào. Vậy bây giờ đi đường ai cũng như ai, khẩu trang kín mít, kính râm kính cận, nón bảo hiểm trùm đầu, dài dép quần áo chống nắng chống mưa thì làm sao nhận ra nổi. Ấy thế mà cũng có người giật mình nhận ra. Ủa, thằng Đông đó hả? Khiếp, đi đâu lâu quá giờ mới mò về quê vậy? Bà Thị năm nay cũng gần 90 nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Bà Quý Đông từ khi nó còn nhỏ xíu, cái thằng đi đâu cũng chào hỏi, gặp ai cũng lễ phép. Mỗi lần đi chùa hay đi quán về, bà có lộc, có quả táo quả na nào, thấy nó là cho. Trẻ con mà, được cho bánh trái hoa quả thì thích lắm. Đồng cũng nhớ những kỷ niệm ngày xưa ấy, cho nên nay thấy bà từ xa, đã dừng xe lại kính cẩn cúi đầu chào. Dạ, cháu học ngoài Hà Nội bà, nay mới có dịp về quê ạ. Ừ, lũ trẻ chúng mày cứ phải đi xa học hành mới nên người. Thoát ra khỏi cái lũy tre làng đi, chứ ở đây khổ lắm. Đồng khách sáo chào hỏi mọi người vài câu, rồi lại nổ máy xe, lướt đi trên con đường làng. Cậu ta chẳng vội về nhà, mà lượn lờ quanh ngôi làng nhỏ, xem có những thay đổi gì. Nhưng mà hình như mọi thứ vẫn vậy. Cây đa cổ thụ vươn rộng tán, tỏa bóng mát. Vẫn là ngôi chùa cũ kỹ trên ngọn đồi, vẫn những bụi tre già chạy dọc theo con đê ven sông. Họa chăng chỉ có con đường làng đã được trải bê tông hóa, chẳng còn chỗ cho lũ trẻ con bắn bi, đào lỗ, nghịch ngợm đủ thứ như xưa nữa rồi. Cơn gió nhẹ đưa hương đồng gió nội lan tỏa khắp không gian. Đồng ngửa mặt lên hít một hơi thật sâu thứ không khí trong lành mát mẻ mà nơi phồn hoa đô hội kia chẳng bao giờ có. Dừng xe ở trên đây, cậu lấy hoa cúc, trái cây cùng với thẻ hương, rồi bước dọc theo con mương dẫn lên một gò đất cao nổi bật giữa cánh đồng lúa. Cậu bước từng bước khó khăn dọc theo cái mương nước đến mẫu ruộng nằm ở gò đất cao giữa đồng. Mẫu ruộng này là của nhà cậu, nhưng sau này chẳng có ai cày cấy cả. Giờ đây là nơi an nghỉ của bố mẹ cậu. Chiếc khăn mềm được chuẩn bị từ trước, Đồng lau sạch sẽ những vết bụng đất bụi bám trên hai bức di ảnh. Năm nào cũng vậy, cứ ngày này cậu lại mò về quê, mục đích cũng chỉ để làm việc cậu đang làm. Hai ngôi mộ cuối cùng cũng đã được lau dọn sạch sẽ, hoa cúc được chưng lên, hương khói nghi ngút. Đồng nước mắt ngắn dài, cơ thể chẳng kiểm soát, cứ thế nằm ngửa trên nền cỏ. Bao nhiêu hồi ức cứ như một thước phim trải dài trong tâm trí. Năm xưa vì gia đình nghèo, chú ba bố của Đông thường xuyên đi xa. Mọi người chẳng biết chú đi đâu làm gì. Thi thoảng chú cũng có gửi chút ít tiền về, nhưng chẳng thấm tháp gì so với chi tiêu trong gia đình này. Bà nội thì già cả ốm yếu, bệnh tật nằm liệt giường. Mọi hoạt động sinh hoạt thường ngày đều dựa vào sự giúp đỡ của chồng và con dâu. Một mình cô mùa mẹ của Đông cán đáng bao nhiêu thứ công việc trong nhà, làm lụng vất vả quần quật mới đủ cái ăn cái mặc cho cả gia đình. Cô mùa và chú ba chưa muốn có con trong thời điểm đó, nhưng con cái là lộc trời cho. Cuối cùng Đông cũng được thành hình trong bụng mẹ. Ngày ngày cô vẫn cặm cụi đồng áng từ sáng tới tận giữa trưa, rồi chiều chiều lại ra bờ sông kiếm vài con cua con cá đem về cơm nước cho bố mẹ chồng. Đến tháng thứ 8 của thai kỳ, cô chẳng thể đi làm được nữa. Cuộc sống của cả nhà duy trì bằng những đồng tiền ít ỏi mà chú ba gửi về. Rau cháo qua bữa là chuyện thường tình. Ăn uống không đủ chất, cơ thể suy nhược, lao lực vất vả, không có thời gian nghỉ ngơi tịnh dưỡng, khiến cho cái thai trong bụng của Mùa rất là yếu. Mới hơn 8 tháng đã có dấu hiệu sinh non. Tết nhất tới nơi rồi, hàng xóm láng giềng tấp nập, rộn ràng chuẩn bị sắm Tết. Chỉ riêng của gia đình này là vừa nghèo vừa ốm đau bệnh tật, lo cho nhau còn chẳng nổi, nghĩ đến Tết nhất cái gì. Sát Tết thì chú ba mới về. Cái nhà lấy đó làm niềm hạnh phúc quý giá, chẳng cầu mong gì hơn. Đúng đêm 30, cô Mùa vỡ ối. Ngay ngày đầu năm, người ta kiêng đàn bà đẻ lắm, cho nên muốn nhờ ai chở giùm cũng khó. Chú ba đành một mình cõng vợ lên trạm xá. Cũng may, vào giờ này mà trạm xá vẫn còn một cô y tá ở lại trực. Cô bèn nhanh chóng phụ chú ba đỡ cô Mùa lên giường. Có lẽ thằng cu đông thương mẹ, cho nên cô Mùa chỉ nằm trên giường chưa tới 30 phút là nó đã ra đời rồi. Nghe tiếng con khóc, chú ba mừng lắm. Chú vén màn đi vào trong thăm vợ con. Bất chợt chú trông thấy cô y tá lúc này đang giơ cao đứa nhỏ ngang tầm mắt. Mặt mũi cô bị một mái tóc dài che phủ phân nửa. Ẩn sau đó là đôi mắt trợn trắng, miệng đang há rộng ra, chuẩn bị cho một cú cắn chí mạng. Chẳng kịp nghĩ gì nhiều, bằng hai bước chân cùng với một cú bật nhảy, chú ba đưa cánh tay ra đỡ ngay cú cắn đó. Cô y tá chẳng chút lưỡng lự nào mà táp một cú thật mạnh. Một âm thanh ghê rợn vang lên. Chú ba bị một lực đẩy khá mạnh hất văng về phía sau. Có bóng dáng một người đàn ông lướt qua trước mặt chú ba. Tay ông ta bế gọn lấy đứa nhỏ trên tay. Cô y tá chỉ trong một cái chớp mắt, khuôn mặt đã trở lại bình thường, nằm bất tỉnh dưới nền gạch, miệng còn bị chặn bởi một nắm rơm khô. Cũng may cô Mùa vì sức khỏe kém nên vừa sinh con xong thì đuối sức đã ngất liệm đi từ bao giờ, mới không nhìn thấy tràng cảnh vừa rồi. Chú bà chưa hết bất ngờ, quay qua thấy người đàn ông kia thì mừng rỡ. Wow, chú Tịnh, sao chú lại tới đây? Mà cái cô y tá này bị làm sao vậy chú? Ông Tịnh nói nhanh. Mày mau về nhà xem mẹ mày sao đi. Nhanh lên, kẻo không kịp. Để vợ mày đây tao trông cho. Cứ yên tâm mà về đi. Chú ba liền biết ở nhà đã xảy ra chuyện rồi. Chú vội lật đật chạy về ngay. Ông Tịnh là chú ruột của chú ba, là một người thầy thuốc đông y có tiếng ở trong vùng. Cũng là người có chút căn quả, thường đứng ra xử lý những sự vụ về tâm linh cho bà con hàng xóm. Ông đã thăm bệnh cho bà hai chị dâu của mình, cũng là mẹ của chú ba. Ông thấy bà cụ yếu lắm rồi, bà muốn gặp mặt con trai trước khi nhắm mắt xuôi tay, nên ông mới đến đây để cho chú về nhà. Thật tình cờ lại bắt gặp sự việc kỳ dị đó. Chú ba vừa rời đi thì bên trong phòng sinh, cô y tá đã kịp tỉnh dậy. Khuôn mặt ngơ ngác, chẳng nhớ việc gì xảy ra trước đó. Cô đến xem tình hình mẹ con của Mùa, rồi quay trở lại phòng trực của mình. Ông Tịnh nhìn đứa bé trong tã lót, đôi lông mày của ông khẽ nhíu lại, vì nhận ra thể chất đứa trẻ này rất khác lạ. Tương lai nhất định sẽ không thuận lợi, vì dễ bị ma quỷ xâm nhập. Để cho cháu mình có thể hạn chế rủi ro, ông phải khiến trên cơ thể của nó có tỳ vết. Tốt nhất là tỳ vết ngay chính nơi trọng điểm. Ông Tịnh cầm nến nhang đang cháy dở, dùng ngón trỏ khẽ xoa xoa đỉnh đầu của đứa trẻ, rồi nhẹ nhàng đưa nén hương về phía đó, dí mạnh lên đỉnh đầu nó. Đứa bé cảm nhận được đau đớn thì khóc ré lên. Đông bừng tỉnh, bên cạnh cậu lúc này chính là ông Tịnh. Ông đang cắm mấy nén hương nghi ngút khói lên mộ phần của hai vợ chồng chú ba. Đông lễ phép chào. Dạ, ông ra đây lúc nào vậy? Ông cũng vừa mới ra thôi. Cái thằng này, làm gì có nhà mà không về ngủ đi, lại ngủ ở đây vậy? Đông lúng túng nhếch miệng cười. Ông Tình tiến đến bên cậu. Bởi vì Đông chưa đứng lên nên ông có thể dễ dàng kiểm tra vết sẹo trên đầu thằng cháu. Đó chính là cái vết mà ngày xưa lúc nó mới sinh đã bị ông dí hương vào. Hai ông cháu không về nhà Đông mà về nhà ông Tình. Ông năm nay đã ngoài 70 nhưng chẳng có vợ con gì. Niềm vui duy nhất của ông là con Mực. Nó đã sống cùng ông hơn chục năm nay. Nhìn thấy Đông nó không sủa cũng không mừng, chỉ ném cho cậu một ánh mắt thờ ơ. Ông Tình kêu Đông trải cái chiếu, rồi ông bày ra một mâm rượu thịt ê hề. Chẳng cần giải thích, cũng không phải nhiều lời, hai ông cháu ngồi xuống đánh chén một bữa. Màn đêm dần buông, không gian yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều. Mới 8 giờ tối nhưng nhiều nhà đã tắt đèn, đóng cửa im ỉm. Hai ông cháu vẫn uống liên tục cho tới khi chai rượu thứ tư dần cạn đi. Đông kể cho ông nghe về khoảng thời gian từ lúc ra Hà Nội học. Còn ông Tình thì kể về những sự việc diễn ra với gia đình Đông từ nhỏ cho tới bây giờ. Thời gian nhanh như thoi đưa, mới đó đã 20 năm trôi qua. Trong lòng ai cũng có những nỗi niềm bồi hồi riêng. Nhớ lại cái ngày đó, chú ba nghe ông Tình kêu mình về nhà gấp thì biết có chuyện không hay. Nhưng may mắn mẹ của chú là bà nội của Đông qua được cơn nguy kịch. Xem như ngày đầu năm này mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Sáng mùng 1 Tết, sau khi nhang khói trên bàn thờ xong xuôi, chú bà mới múc cháo bỏ vào hộp để đem vào trạm xá cho vợ. Đến nơi, chú thấy cô y tá đêm qua vẫn chưa kịp đổi ca. Hôm nay trông cô ta vui vẻ bình thường, nhưng chú chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cô. Chú tiến ngay đến căn phòng của vợ mình. Cái trạm y tế này dù cũ kỹ nhưng có khá nhiều phòng rộng rãi. Tuy không đầy đủ trang thiết bị nhưng cũng được coi là khá hiện đại so với tình trạng thiếu thốn chung của cả nước trong thời buổi lúc bấy giờ. Cô Mùa nằm trên giường đang ê a hát ru cho con ngủ. Vừa trông thấy chồng, mắt cô đã đỏ ửng. Cô nói: "Anh ơi, anh đưa em với con về nhà đi. Chỗ này có gì đó lạ lắm. Em thấy cứ ngợp thở khó chịu kiểu gì đó." Chú bà nghĩ đến chuyện đêm qua, thầm cảm thấy vợ mình chắc linh cảm thấy điều không hay ở đây rồi. Vừa vặn sáng nay, mẹ chú mệt nhọc thều thào: "Mày đưa cháu trai tao về, cho tao gặp mặt nó một lần. Chẳng biết tao còn gắng gượng được bao lâu nữa. Còn tâm nguyện cuối cùng, mày phải đưa nó đến cho tao." Mà ông Tình từ giữa đêm hôm qua đến giờ lo bảo vệ mẹ con cô Mùa cũng đã đuối sức. Ông biết chỗ này không nên ở lại nên cả nhà quyết định ra về, mặc kệ cô y tá giữ bọn họ để quan sát sản phụ thêm vài ngày. Đông được trùm kín trong tấm khăn. Cậu nhỏ cứ khóc ngằn ngặt vì vết thương trên đầu, dù được ba người lớn thi nhau dỗ dành. Chú ba phải chạy đi mượn chiếc xe đạp của người ta để đèo vợ về, chứ cô Mùa mới sinh nào có đi bộ được một quãng dài. Cách nhà một đoạn, họ đã nghe thấy tiếng kêu khóc vọng ra từ bên trong. Đến cuối cùng, mong ước của bà hai chẳng thể thành hiện thực. Bà chẳng đợi được đứa cháu trai về kịp để nhìn mặt nó lần cuối. Người quê kiêng kỵ cho trẻ nhỏ lẫn phụ nữ mới sinh tiếp xúc với người mới mất. Thế là suốt cả tuần trời, cô Mùa cùng con trai chẳng được ra khỏi căn buồng ẩm thấp. Trong một tuần kể từ ngày bà hai qua đời, cả gia đình vẫn luôn chìm trong không khí nặng nề. Đêm ấy, trời không trăng không sao, gió lặng, đương độ xuân sang, nhưng không khí lại oi bức đến lạ kỳ. Chú bà khó ngủ, nằm ở võng phe phẩy cái quạt nan. Tiếng có két đồng đưa cánh võng cùng không gian tĩnh mịch càng tăng thêm vẻ u tịch vốn có. Tiếng lê dép từ bên ngoài cổng lẹt xoẹt mỗi lúc một gần. Một thân ảnh nhỏ nhắn, tóc xõa dài, tiến gần lại chiếc võng. Chú Ba thấp giọng hỏi: "Sao em không ngủ đi mà lại ra đây vậy?" Không có tiếng trả lời, chú lại hỏi tiếp: "Sao đó, khó ngủ hả?" Cơn lạnh ùa đến bất chợt, chú Ba rợn hết người, dụi mắt cố gắng nhìn cái thân ảnh phía trước. Sau mái tóc xõa kín là một khuôn mặt lạ lẫm, xanh xao, vặn vẹo. Hai hàm răng đang nghiến ken két, chừng như đang chuẩn bị lao đến mặt cắn người. Chú giật mình đứng lên tránh, nhưng quên mất bản thân nằm trên võng. Luống cuống như thế nào lại vấp ngã. Chân tay chẳng theo ý, mà cứ theo quán tính vừa bò vừa nhào về phía trước. Trên tay thân ảnh kia lầm lầm con dao nhỏ. Tiếng dép loẹt xoẹt lại vang lên. Phập một tiếng, con dao găm thẳng vào lưng người đàn ông. Nhưng không phải là chú Ba, mà là ông Hai. Ban nãy ông ngồi bên hiên cũng phát giác ra sự lạ, mới chạy tới đỡ cho con trai một cú chí mạng. Tuổi già sức yếu, cộng thêm nhát dao găm thẳng sâu vào phổi, ông Hai nằm im trên lưng đứa con, chút hơi thở cuối cùng. Thân ảnh đó chưa dừng lại, nó tiếp tục nhắm tới chú Ba mà đâm tới. Bỗng một sợi dây thừng quấn quanh cổ thứ đáng sợ đó, một lực kéo mạnh khiến cho nó gào lên đau đớn. Ông Tình gồng toàn bộ sức lực giữ thân ảnh người phụ nữ kia, nhưng có vẻ khó khăn lắm. Ông hét lên: "Chạy ngay đi, đưa con, đưa vợ con mày mau chạy đi, nhanh lên!" Chú Ba đỡ thi thể ông Hai qua một bên, rồi vào buồng dắt theo vợ con, bước thấp bước cao chạy ra ngoài. Ông Tịnh lúc này cũng chẳng đủ sức lực cầm cự nữa, bị lôi ngược lại phía đối thủ. Nó túm chặt lấy cổ áo ông mà ném đi. Ấy thế, nhưng ông vẫn đủ tỉnh táo để nắm lấy tóc của ả. Vậy là cả hai cùng ngã ngửa ra đất. "Mau chạy đi, kể tao!" Chú Ba toàn chạy đến đỡ, nhưng bị ông Tịnh quát lớn, đành cứ thế mà chạy ra đường. Khi chú ngoái đầu lại nhìn, thì con dao găm đã nằm gọn trên vai ông Tịnh. Tiếng gào thét của gia đình chú lẫn tiếng kêu thảm thiết của ông Tịnh đã đánh thức phần lớn hàng xóm láng giềng xung quanh. Nỗi sợ hãi không lấn át được sự tò mò, họ kéo tới ngày một đông. Bên trong sân, cuộc chiến tưởng chừng như đã đi tới hồi kết. Hàm răng trắng nhẫn sắc nhọn của cái thứ đáng sợ kia đang từ từ kề sát cổ ông Tịnh. Ông cũng đã buông xuôi, giơ một tay lên che mặt theo phản xạ, chứ cũng chẳng có hy vọng gì. Thình lình một con mèo đen nhảy xổ từ trên mái nhà xuống, dẫm chân vào lưng người đàn bà kia. À xuống lên kinh sợ. Con mèo đứng sừng sững bên cạnh ông Tịnh, mắt không rời khỏi ả. Cảm giác bị đe dọa, thứ đáng sợ kia buông bỏ ông Tịnh ra, bỏ luôn cả cái thân xác đang thao túng mà rời đi, lao nhanh ra ngoài vườn, toàn nhảy lên những ngọn cây nhãn mà chạy trốn. Nhưng chẳng kịp nữa rồi. Một thứ gì đó nhìn không rõ màu sắc, trông như một chiếc lá, bay nhanh đến phía nó. Một tia sét xé ngang qua màn đêm u tối, đánh thẳng xuống cây nhãn. Âm thanh gào rú ghê rợn lại vang lên, nhưng bị lấn át bởi tiếng sấm rền. Một người đàn ông gầy gò, chống cây gậy gỗ, đứng bên cạnh chú Ba từ bao giờ. Ông lẳng lặng bước vào trong sân, theo sau là cả đám người hóng chuyện. Người đàn ông kia sau khi xem xét tình hình, kiểm tra thi thể ông Hai lẫn cô gái bị nhập xác khi nãy, thì khẽ lắc đầu rồi đỡ ông Tịnh lên. Cả hai bước nhanh về hướng đầu làng, không ngoái đầu nhìn lại. Trong đám tang của anh trai, ông Tịnh có vẻ với vết thương rỉ máu trên vai, nhưng chỉ thoáng chốc rồi lại ra đi chẳng nói một lời. Chỉ có bố mẹ Đông là mãi ám ảnh bởi những gì đã chứng kiến, đau khổ vì sự ra đi đột ngột của ông bà hai. Thời gian thấm thoát trôi đi, những câu chuyện về cái chết của ông hai cùng với cô gái kia dần đi vào quên lãng. Đông lúc này cũng đến tuổi đi học. Cậu bé lớn lên khỏe mạnh và cao lớn hơn đa số các bạn đồng trang lứa. Cậu cũng khá nghịch ngợm, chạy nhảy nô đùa suốt ngày, khiến cho vợ chồng chú ba phải thường xuyên để mắt. Họ vẫn chưa quên lời dặn của ông Tình rằng thằng bé sẽ phải trải qua rất nhiều tai kiếp trong suốt quãng đường trưởng thành của mình. Nhưng chưa kịp lo lắng cho cậu con trai đến lúc trưởng thành, cô Mùa đã mắc bệnh nan y. Căn bệnh quái ác lúc bấy giờ y học còn chưa tìm ra được phương pháp chữa trị. Đông mồ côi mẹ năm lên 7 tuổi. Chú ba ở vậy nuôi con, chứ quyết chẳng tiến thêm bước nữa. Chú vừa làm cha, vừa làm mẹ, cũng vừa làm bạn với Đông. Sau một thời gian làm thuê ở bên ngoài, chú ba cũng tiết kiệm và tự mở riêng cho mình một xưởng mộc ở nhà. May mắn cộng thêm với tay nghề cao, xưởng của chú phải thuê thêm 5-7 người làm nữa mới xuể. Ăn nên làm ra, càng ngày cái xưởng mộc càng lớn, người làm càng đông. Chú ba mua hẳn mảnh đất khác, xây lên một ngôi nhà mới khang trang. Cuộc sống trôi qua càng ngày càng tốt đẹp lên với Đông. Năm 18 tuổi, cậu thi đỗ một trường đại học ở ngoài Hà Nội, rời xa vòng tay bảo bọc của bố. Một mình cậu chuyển đến thủ đô hoa lệ, kiếm cho mình một tấm bằng cử nhân, để bản thân đạt được cái ước mơ bấy lâu, cũng như để rạng danh cho cả dòng họ. Vì từ xưa tới nay, chẳng có người nào trong họ được đi học đường hoàng tử tế, chứ chưa nói đến việc là được học đại học. Vào lúc đó, chú ba mới kể mọi chuyện trong quá khứ cho Đông nghe và tiết lộ với cậu sau cái đêm định mệnh kia. Bố cậu đã đi theo ông Tịnh, tu tâm, tu tính, tu tập kỹ nghệ của người đàn ông lạ mặt kia, nên ông có thể xử lý được nhiều việc liên quan đến tâm linh. Tuy nhiên, ông tự nhận mình chỉ là một thầy pháp vặt vãnh, chỉ đánh đuổi được những con ma nhỏ nhoi mà thôi. Phần lớn thời gian, ông đều để dành nghiên cứu về thể chất kỳ lạ của Đông. Lúc Đông rời đi, chú bà đưa cho cậu vài lá bùa phòng thân. Ông biết cái nghiệp duyên của con ông vẫn còn nặng lắm. Lên đại học được 2 tháng, Đông dần quen với cuộc sống lạ lẫm nơi phố xá đô thị này. Cái phòng ký túc xá của cậu là phòng cuối cùng của tầng 2. Diện tích hơi nhỏ một chút, chỉ đặt được 3 chiếc giường đôi. Nhưng cũng chỉ có 3 người, gồm Đông, Trí và Giang. Ở một thời gian, thì 3 đứa được thông báo phòng sẽ có thêm thành viên mới. Cậu ta tên Hoàng, trông cũng khá đẹp trai, miệng lưỡi dẻo quẹo. Với cái dáng vẻ đó thì cô nào gặp cũng sẽ say như điếu đổ mà thôi. Hoàng cũng cùng tuổi với cả ba, nhưng lại học khác lớp. Hôm đó Hoàng rủ 3 người bạn cùng phòng ra quán bia tươi đầu ngõ Lai Rai. Trí vốn là kẻ bợm nhậu, nhắc đến bia rượu nó khoái lắm. Ở quê, nhà nó làm nghề nấu rượu, nên từ bé đã quen hơi. Thậm chí nó còn giấu sẵn một can rượu ở nơi đầu giường, có gì hay hay lại lôi ra làm vài chén, rủ rê cả đám bạn cùng uống. Nay như cá gặp nước, lại được mời, thì tội gì mà không đánh chén một bữa cho no say. Cả bọn kéo nhau ra quán, làm vài đĩa lạc rang, đậu rang, thêm một đĩa lòng là một bữa ra trò. Lúc mắt mở không nổi nữa, họ lại kéo nhau về. Trong cái bóng đêm tĩnh lặng, 4 cái thân hình to lớn, eo ặt, dắt díu nhau đi qua đường. Bọn họ về đúng lúc ký túc xá bắt đầu khóa cổng tắt đèn. Bảo vệ chỉ biết lắc đầu nhìn 4 con ma men. Lúc này đèn điện đã tắt đi gần hết, chỉ có lối cầu thang còn 2 cái đèn sợi đốt vàng vọt vẫn đang bật. Thứ ánh sáng yếu ớt chẳng đủ soi tỏ cái khoảng sân rộng. Thằng Trí như không chịu nổi cơn buồn tiểu từ lúc nãy. Nó chạy thẳng tới đống gạch nơi góc sân mà giải tỏa nỗi niềm. Ba người còn lại bước thấp bước cao quay về phòng. Trí giải quyết xong xuôi thì đầu óc cũng tỉnh táo hơn phần nào. Từ trong góc tường, nó giật mình khi thấy một ánh mắt sắc như dao nhìn lên mình. Cặp mắt xanh lè đáng sợ khiến cho Trí hoảng hồn, vội vàng leo lên lầu. Lên đến phòng, mở cánh cửa cũ kỹ ra, tiếng bản lề lâu ngày ma sát vào nhau kêu lên ken két, làm cho không gian đêm tối càng trở nên đáng sợ hơn. Trí với tay trong vô thức chạm vào cái công tắc điện rồi điên cuồng bật tắt, nhưng chẳng có hiệu quả gì. Đèn điện hỏng thật đúng lúc mà. Chửi đổng một câu vu vơ, nó lại mò mẫm về cái giường tận của mình. Ở phía dưới nó, Đông đã ngủ say từ bao giờ. Tiếng ấy đều đều theo từng nhịp thở. Cẩn thận leo từng bậc lên trên, Trí thả mình vào cái đệm quen thuộc. Nó đưa tay bớn lấy cái chăn đắp lên người. Chẳng hiểu sao giữa cái mùa hè oi ả này, nó lại đang lạnh hết cả người. Một cái lạnh đáng ngạc nhiên đến mức dẫu đã trùm kính chăn, co quắp người lại nhưng vẫn không đỡ hơn là bao. Nó thấy hơi vô lý, trong lòng thầm nghĩ chắc mình bị sốt rồi. Nó định bụng quay xuống dưới chân giường, nơi có cái hòm đồ, lấy thêm một cái chăn dày dành cho mùa đông. Nghĩ là làm, nó ngồi dậy thò chân xuống cầu thang, thì bất chợt nó nhìn thấy một thứ gì đó đang ở dưới nền nhà. Nó dụi mắt cố gắng nhìn kỹ thì nhận ra chính là cái ánh mắt xanh lè sắc như dao ban nãy. Quá hoảng sợ, nó trượt chân ngã lộn cổ xuống nền nhà, miệng ú ớ chẳng nên lời. Lại một lần nữa, cái ánh nhìn kia nhìn dí sát vào nó. Nó còn mở miệng thều thào, một luồng hơi hôi thối từ đó phun ra. Mày thật đáng chết. Trí sợ quá, cố vùng dậy chạy đi, thì dẫm phải một cái gì đó trơn trượt trên mặt sàn, ngã đập mặt xuống đất. Và lần này thì nó ngất liệm đi. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ cũ của Đông reo vang, thúc giục cậu nhanh vác xác lên lớp. Vừa đặt chân xuống giường, còn đang ngái ngủ, thì Đông giật mình vì thấy thằng Trí đã nằm ở đó từ bao giờ. Máu từ vết thương trên trán chảy ra, đóng thành một mảng. Cậu lập tức đỡ nó dậy kiểm tra tình hình, rồi gọi hai người kia mau đưa nó đến bệnh viện. May mắn thay vết thương không quá nặng, nhưng bác sĩ phải bắt nó ở lại 3 ngày để theo dõi. Ở trên giường bệnh, Trí vẫn còn run rẩy khi nhớ lại chuyện đêm qua. Nó kể cho ba người bạn nghe, nhưng nghe xong thì Giang gặp văn đi. Xin bố đó, lần sau uống ít thôi, uống say rồi lại ảo giác. Tao nói thật đó, mày phải tin tao. Mày có thấy ai tin thằng say nói chuyện không? Cứ nóc trụ vô rồi mơ mơ hồ hồ, xong rồi lại quên sạch. Mà bây giờ mày lại bảo mày nhớ như in lúc đó thì ai mà tin. Thôi đi nội. Nằm viện tròn 3 ngày thì Trí được về. Đêm nào trong giấc mơ, nó cũng thấy một cái bóng trắng. Khi thì đứng ở cửa, lúc lại nằm, lúc cười hình hệt, khi thì gào thét dọa nạt. Tâm trí của nó rất bất ổn, lực học và sức khỏe cũng giảm sút đi trông thấy. Bạn bè có hỏi thăm, nhưng nó chẳng nói gì. Vì Trí biết có nói thì mấy đứa bạn cũng chẳng tin như lần kể cho thằng Giang trước đó. Trí âm thầm chịu đựng sự hành hạ về tinh thần này khá lâu, cho đến một buổi trưa nắng như đổ lửa. Căn ký túc xá cuối hành lang hứng trọn những tia sáng chói chang. Bốn người đều đang nằm nghỉ bên cái quạt trần lạch cạch xoay như đuổi ruồi. Căn phòng lúc này như một cái lò xông hơi. Bốn thanh niên trần như nhộng, hai bên tai hai cái quạt giấy phe phẩy liên tục, nhưng chẳng thấm là bao. Thành đình một cơn gió lạnh ùa đến, chạy dọc sống lưng của Trí. Cậu ta rung lên bần bật, rồi nằm im bất động mà chẳng ai để ý. Thật ra lúc đó Trí vẫn còn tức, vẫn còn cảm nhận được xung quanh. Chỉ có điều trước mặt nó là một cái bóng trắng đang ghì sát mặt vào mặt, miệng liên tục chảy ra thứ chất dịch đỏ lồm, hai mắt sắc lạnh. Cái thứ mùi hôi thối thởm lồm khiến cho mấy lần nó muốn nôn ọe ra nhưng không thể được. Cả cơ thể nó lúc này không còn cảm giác, muốn giơ tay hay nhấc chân lên cũng chẳng được. Trong vô vọng, nó chỉ biết cố gắng hết sức mở miệng kêu gào, vùng chân vùng tay, hy vọng mấy đứa bạn cùng phòng sẽ biết được. Nhưng dường như chẳng có hiệu quả gì. Cái cảm giác ấy còn gọi là bóng đè. Nó ám ảnh thật sự. Nó khiến con người ta cảm thấy sợ kinh hoàng, bất lực, kèm theo sự mệt mỏi đến cùng cực. Bất giác cả phòng nghe tiếng nó hét lên: Cút đi! Tránh xa tao ra! Đồ quái vật! Tiếng gào rú làm cả bọn giật mình. Lúc này nó đang ngồi bật dậy, miệng sùi bọt, giật giật lên liên hồi, rồi ngã sập xuống giường. Mọi người tới xem xét thì thấy Trí đã ngất đi. Các phòng lại nhốn nháo đưa nó xuống phòng y tế. Sau khi truyền xong một chai nước, Trí mới dần dần tỉnh lại. Nó đã quá sợ hãi tới mức nhìn thứ gì cũng giật mình. Chỉ một vài tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cho nó chột dạ. Rồi khi được cho về phòng, Trí mới gọi cả đám lại, kể rõ toàn bộ sự việc ra. Câu chuyện từ miệng Trí kể ra chẳng khiến cho Giang và Hoàng tin, nhưng Đông thì khác. Cậu lục mấy lá bùa ra đưa cho Trí một lá, dặn nó luôn mang theo bên mình. Một tấm thì cậu dán lên cửa. Bây giờ ai nói gì Trí cũng nghe. Nó coi lá bùa của Đông cho như là bảo bối, còn cẩn thận bỏ vào một cái túi dây rút bằng vải để đeo lên cổ. Và quả thật, từ lúc đó nó không còn bị bóng đè nữa, ngủ cũng ngon hơn, mặt mũi cũng bớt xanh xao hốc hác hơn. Cuộc sống của cả bọn lại trở về bình thường với vòng quay học tập làm việc như mọi khi. Ấy thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ được dăm bữa nửa tháng, nó lại nhìn thấy cái bóng trắng đó. Nó lảng vảng ở nơi hành lang, nơi góc sân trường. Chỉ cần Trí nhìn vào bất kỳ một góc tối nào, đều thình lình xuất hiện ra thứ đáng sợ kia. Tuy nhiên bóng trắng đó không đến được gần Trí như khi trước nữa. Một ngày nọ, thành phố có bão, mưa to tới mức ngập cả sân ký túc xá. Đám sinh viên chờ mãi không thấy mưa tạnh, đành đội mưa chạy về. Người ngợm ai nấy cũng ướt như chuột lột. Phòng của Đông cũng vậy. Cả đám chạy ào vào trong màn mưa. Gần 10 phút sau, ai nấy đều đã về, chỉ trừ mỗi Trí. Đông lo lắng nói: Ê, ba ngại thằng Trí, nó có chạy chung với tụi mình mà phải không? Hai đứa kia gật đầu. Đông vỗ đầu kêu lên: Thôi chết rồi, tao quên mất. Cái lá bùa gặp mưa sẽ bị nhòe chữ đi, bùa chú sẽ bị mất công hiệu. Thằng Trí sẽ gặp con quỷ mà nó kể đó. Hoàng và Giang nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy thái độ lo sốt vó của Đông, họ cũng thấy lo lắng lây. Ngoài trời lúc này mưa càng lúc càng lớn, tiếng gió rít gào, các tán cây nghiêng ngả. Cả nhóm quyết định đi tìm Trí. Lá bùa lần trước được Đông dán trên cửa bị gió thổi bông ra, bay vào trong màn mưa mà không ai hay biết. Qua nửa giờ đồng hồ tìm kiếm đủ các địa điểm hay lui tới, dọc đoạn từ ký túc xá tới trường, thậm chí cả các quán xá quanh đây đều không thấy Trí đâu. Sự sốt ruột của cả bọn càng được đẩy lên cao trào. Bọn họ chia nhau ra tìm kiếm. Đông đi vào một cái khuôn viên của một tòa nhà cũ, ánh mắt cậu dừng lại trước một đống gạch nơi góc sân. Như có linh tính mách bảo, Đông Hoài nghi đi tới thì thấy người bạn cùng phòng đang kẹp giữa bức tường và đống gạch, thân thể đã mềm oặt, chực chờ ngã xuống. Không thể hiểu nổi làm cách nào mà Trí có thể chui vào được cái khe hẹp bé tí tẹo đó. Mà dù cho có dùng hết sức bình sinh, Đông cũng không thể lôi nó ra nổi. Có lẽ phải nhấc từng viên gạch xuống mới giải quyết được. Phía sau đống gạch là nơi tập kết rác thải. Rác hòa theo nước mưa và gió, bốc mùi thum thủm khó chịu. Nghĩ là làm, chẳng cần suy nghĩ nhiều thêm. Cậu hùng hục như một con trâu, hăm hở bê từng đống gạch lớn đặt sang một bên. May mắn sao, hai người bạn kia của cậu cũng đã quay lại. Nhìn thấy thì cũng lao vào giúp đỡ. Thêm cả mấy bạn sinh viên khác trông thấy cũng hỗ trợ theo. Ai nấy đều cảm thấy khó hiểu vô cùng về việc diễn ra ngay trước mắt mình. Thế nhưng điều sợ hãi hơn nữa là giữa đống gạch có một cái túi bóng đen lớn buộc kín, hình như đã để ở đó từ rất lâu rồi. Đám người cũng tò mò lắm, nhưng quan trọng nhất vẫn là bạn đang thập tử nhất sinh, cho nên tạm thời bỏ qua. Cuối cùng thì cũng chuyển được gần hết đống gạch sang bên cạnh. Đồng kéo Trí từ trong tường ra, mang lên phòng y tế. Chẳng may lúc đó, cái chân bất động của Trí kéo lê một mảnh gạch vỡ, rạch ngang cái túi bóng. Cái túi đèn rách toát ra. Theo gió, một mùi thối kèm theo mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Đám người kinh hãi lùi lại. Là một cơn gió mạnh ùa đến, cái túi cứ thế mà rách to ra. Và không thể tả nổi khuôn mặt của cả bọn khi nhìn thấy cái thứ bên trong túi bóng đen kia. Một cái đầu vương đầy tóc đang phân hủy gần hết, cùng với mấy khúc xương thịt cũng đã bị đám bọ nhấm nháp gần hết đi, lộ ra trắng toát. Kẻ nôn thốc nôn tháo, người bịt tai bịt mũi, đứa thì vội chạy đi báo cáo nhà trường. Nhà trường vội gọi ngay cho công an khu vực tới. Đông cùng với Giang và Hoàng đã đưa Trí lên phòng y tế. Chỉ còn lại đó mấy nhóm bạn sinh viên đang tụm năm tụm ba nơi hành lang, chỉ trỏ trỏ vào chiếc túi rồi bàn tán nhau những câu chuyện kinh dị. Công an nhanh chóng có mặt. Họ phong tỏa khu vực góc sân đó lại, phủ bạt kín và nhanh chóng đưa cái thi thể kia đi. Cũng chẳng mất có bao nhiêu thời gian để cả cái ký túc xá này rùm ben lên chuyện xác chết nơi góc sân. Công an cũng tới phòng y tế lấy lời khai nhóm của Đông. Xong xuôi thì họ ra về. Chỉ có Trí là mãi không tỉnh. Cô y tá gọi xe đưa nó đến bệnh viện gần đó, nhưng họ cũng không kiểm tra thấy chấn thương gì. Chỉ có điều cậu vẫn luôn hôn mê. Người nhà của Trí đều ở quê chưa kịp lên, nên đám cổ đông luôn túc trực bên cạnh nó. Giang lên tiếng đầu tiên. Có khi nào thằng Trí nó bị ma bắt hồn không? Chứ mấy cái chuyện nó kể, cộng thêm sự việc ngày hôm nay, thì có vẻ là không sai được đâu. Hoàng phủ nhận. Ma có gì mày ơi, làm mẹ gì có ma với cha có. Thời đại nào rồi, sắp sang thiên niên kỷ mới rồi mà còn ma với quỷ. Tao nghi là nó gây hấn với ai rồi bị người ta trả thù. Hoàng nói chắc nịch. Nó vốn chẳng tin vào chuyện tâm linh gì cả. Đông điềm tĩnh nói. Theo tao thì thằng Trí bị ma ám rồi. Tụi mày còn nhớ mấy cái lần nó kể là đã gặp ma không? Nhưng mà rồi khi tao đưa cho nó lá bùa mà bố tao cho tao, thì nó không bị ảo giác hay là nó năng lung tung nữa. Điều đó càng khẳng định rằng là nó đã gặp ma. Từng lời nói của thằng bạn làm cho Giang nổi cả cái ốc. Nghe đến việc bố Đông biết vẽ bùa, nó lại hỏi. Bố mày là thầy pháp à? Biết bản thân đã lỡ lời, nhưng bây giờ chẳng có cách nào giải thích, và cũng nên cho mấy đứa bạn biết để chúng nó tin rằng mình nói thật, nên Đông gật đầu. Bọn nó ngồi nói chuyện tới gần sáng, thì người nhà của Trí đến. Họ nghe tin con mình gặp nạn thì không quản đêm hôm mưa gió mà bắt xe đến bệnh viện ngay. Nhóm của Đông cũng không giấu giếm gì mà kể cho bố mẹ của Trí nghe những chuyện kỳ dị nó gặp phải. Hai ông bà khá tính tâm, cho nên bà Tuệ mẹ của Trí liên tục chắp tay niệm Phật. Một hai nói rằng sẽ phải mời thầy về trừ tà. Bàn giao xong xuôi, bây giờ thì nhóm của Đông đã có thể yên tâm về ngủ. Nhưng lúc này gần 3 giờ sáng rồi, cổng ký túc xá chắc chắn chưa mở. Cách duy nhất là trèo tường. Nhưng trèo tường thì chỗ duy nhất để trèo mà không có dây thép gai ở trên chính là nơi góc sân với bãi tập trung rác thải đó. Nghĩ đến đã sợ, thế mà thằng Hoàng chẳng mảy may suy nghĩ. Nó nói: "Trèo vào ngủ một giấc đi tụi bay ơi, chứ đợi ngoài cổng thì biết đến bao giờ. Cả đêm không ngủ, mai đi học cái gì?" Ban đầu Đông với Giang cũng hơi ái ngại, nhưng bọn chúng đã quá mệt rồi, mắt nhắm mắt mở đồng ý với phương án đó. Thế là cả đám kéo nhau ra bức tường cao hơn 2 mét kia. Hoàng chẳng sợ gì nên leo lên đầu tiên. Với cái thân hình cao lớn to khỏe, nó bấu hai tay vào mấy viên gạch, đạp chân vào tường, bật một phát là lên được. Tiếp sau Hoàng thì Đông cũng trót lọt trèo qua được. Cuối cùng là Giang. Đang tìm kiếm đáp xuống thì ánh mắt của Giang dừng lại chỗ đống gạch. Nó thấy có một cái bóng trắng với chút lửa xanh trên đầu. Giang dụi mắt nhìn cho rõ, nhưng khi mở to mắt ra lần nữa thì nó không còn thấy bất kỳ điều gì lạ thường nữa. Ba đứa rón rén trở về phòng. Hoàng vẫn vui vẻ nói: "Hỏi tụi mày thấy chưa, bảo làm gì có ma cỏ đâu." Đông không nói gì, nhưng cậu phát hiện ra Giang có chút kỳ lạ, im ắng hơn thường ngày. "Mày sao Giang, từ nãy tới giờ không nghe mày nói năng gì à?" Lúc này Giang mới lắp bắp: "Ban nãy tụi mày có thấy cái bóng trắng ở phía đống gạch không?" Hai người còn lại lắc đầu. Hoàng biểu môi: "Ôi mày là trong gà hóa cuốc nữa. Tao là đứa qua đầu tiên nè, tao không thấy thì thôi, sao mày thấy được?" Giang vẫn không tin là mình nhìn nhầm. Nó nói: Cái thứ đó giống y hệt như cái thứ mà thằng Trí hay miêu tả đó." Nghe tới đây, Đông bắt đầu nhíu mày. Cậu quan sát sắc mặt Giang, biết nó không có nói dối. Nhưng lúc này cậu chỉ biết khuyên Giang đi ngủ sớm, có gì mai rồi tính tiếp. Mới chợp mắt được một chút, tiếng chuông báo thức lại vang lên. Đông uể oải mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt với cái quần thâm đen kịch dưới mắt của Giang. Cậu ngạc nhiên hỏi: "Đêm qua mày không ngủ hả?" Giang đáng thương nói như ban nãy: Cứ nhắm mắt là tao nghĩ tới mấy cái chuyện xảy ra với thằng Trí. Tao sợ tao cũng bị như vậy. Đông à, hay là mày nhờ bố mày lên đây xem đi, biết đâu giải quyết được cái chuyện này." Đông nhíu mày: Tuy bố tao là thầy pháp, nhưng mà đó giờ ông chưa xem cho ai cả. Tao không chắc là ông ấy có cao tay hay không đâu. Mà ở đây thiếu gì thầy bùa, lên mạng hỏi một vòng chắc là sẽ tìm được thôi mà." Thôi cũng đành vậy thôi chứ biết sao." Lại một buổi học mà tâm trí của mấy đứa đều trên mây. Chỉ mỗi thằng Hoàng là vẫn còn cảm hứng đi tìm mấy cô bạn gái mà tâm sự thầm kín. Cuối giờ chiều, Đông và Giang vào bệnh viện thăm Trí. Nó bây giờ đã tỉnh, nhưng mặt mũi xanh xao thấy rõ, mắt đũng sâu vào, sưng lên như bị ai đánh. Nó bình tĩnh kể lại câu chuyện nó bị nhét vào đống gạch và cái tường bao. Hôm đó nó theo chân mọi người chạy xuyên qua màn mưa gió để về phòng. Khi qua cổng bảo vệ thì chợt nghe văng vẳng bên tai có tiếng gọi. Nhìn xung quanh không thấy ai, đoán là nghe nhầm, nó lại rảo bước thì cái giọng nói kia lại vang lên, càng lúc càng yếu ớt. Giọng nói như vang lên nài nỉ. Không kìm được sự tò mò, Nó đi một vòng xem ai đang cầu cứu. Đi được một lúc, mắt nó cảm nhận được một nguồn sáng xoẹt qua. Nó nhận ra thứ ánh sáng ấy lóe lên ở đống gạch kia. Đầu óc nó lúc đó mụ mị đi, bước về phía nguồn sáng như có ma xui quỷ khiến. Rồi trên trời lóe lên một tia chớp, kéo theo đó là một tràng sấm vang vọng trong không gian. Cũng trong cái thoáng chốc ấy, chút ý thức của thằng Trí cũng bay biến theo tia sáng rạch ngang trời. Cho tới mãi sáng hôm nay, khi giật mình tỉnh giấc, nó mới biết bản thân đã liệm đi hơn một ngày. Cái cảm giác gai người lại xuất hiện. Thằng Giang định kể cho Trí nghe việc mình cũng nhìn thấy thứ kỳ lạ đó, thì bị Đông ngăn lại. Đúng lúc này, lỗ tai Đông đau nhói, bên cạnh có âm thanh trách móc. Hai cái thằng này, vô đây mà không gọi tao, chúng mày có coi tao là bạn không vậy? Hoàng đứng đó sừng sững như tảng đá, tay nó vừa buông cái lỗ tai đã đỏ rực của Đông ra thì cậu đã kịp biện minh. Ừ thì tại mày khác lớp, mà ai biết mày có đi tìm mấy em xin tươi không mà đợi với chợ. Thật ra thằng Hoàng cũng vừa mới đi chơi với bạn gái một lúc rồi mới qua đây. Nó luôn là một đứa khôn khéo trong các mối quan hệ xã hội, làm gì có chuyện nó không đến thăm thằng Trí được chứ. Đúng lúc này thì bố mẹ Trí bước vào, mọi người cùng hỏi thăm tình hình của nhau. Thấy không khí trong phòng hòa hợp, ông Tuệ bố của Trí không nỡ chen ngang, mà chỉ lẳng lặng xách túi cháo và hộp đồ ăn ra cái ghế đá gần đó rồi ngồi xuống. Tiếng thở dài não nề đủ để thấy sự mệt mỏi, áp lực và lo lắng như thế nào đã đè nén lên người đàn ông này, nhất là khi ông còn đang phải gánh cái áp lực tiền nong ở trước mắt. Tiền viện phí, tiền sinh hoạt của cả nhà, rồi tiền mời thầy đến giải hạn cho con trai. Sáng nay, nhờ có lời giới thiệu của mấy cô bán nước ở cổng bệnh viện, ông đã tìm đến một lão thầy Pháp gần đây, mời lão tới tận nơi để xem xét giúp. Lão ta nhận lời ngay. Đến nơi, lão một mực khẳng định rằng thằng con trai ông đã bị lấy mất đi hồn phách, bây giờ phải làm lễ cúng bái, xin hồn ma kia trả lại, mai ra mới có thể trở lại bình thường được. Nếu không làm sớm, âm khí sẽ dần dần lấn át dương khí trong người nó, cho tới khi dương khí cạn thì... Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt chợt rơi lăn trên má của ông Tuệ. Ông chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa rồi. Gương mặt khắc khổ, chằng chịt nếp nhăn kia, làm sao thu xếp được cả cây vàng để làm lễ cứu con trai theo lời lão thầy kia đòi hỏi. Ngày đó một chỉ là khoảng 180.000 đến 200.000. Một cây vàng bị chi là 2 triệu bạc. Quá lớn đối với cuộc sống của những gia đình nông thôn thời bấy giờ. Không phải là không có cách để xoay, vài đám ruộng, vài thửa đất là có thể lo được. Nhưng mà lo xong thì cả nhà phải bóp mồm bóp miệng rất lâu. Nhưng con mình thì phải cứu thôi, nghèo thì cũng đã nghèo rồi. Ông Tuệ ăn xong bữa tối thì quay lại phòng bệnh. Ông cũng chẳng ngần ngại kể lại câu chuyện lão thầy kia đã nói, cùng với thứ bùa phép kỳ lạ của lão đã giúp Trí tỉnh lại, nhưng giấu nhiệm đi giá cả mà lão yêu cầu. Đồng thấy lão thầy này có vẻ cũng có tài, có thể giải quyết được chuyện, nên cậu cũng chẳng đề cập đến bố mình là thầy Pháp làm gì. Bởi vì tình hình hiện tại của Trí đã ổn, nên đêm nay ông Tuệ ra bến xe bắt xe về quê luôn. Phần vì lo lắng cho mấy đứa em còn nhỏ của Trí, phần vì muốn về sớm để xoay sở tiền bạc mà làm lễ. Bà Tuệ không ngăn được chồng nên cũng đi ra ngoài tiễn ông một đoạn. Lúc này, Trí mới vẫy mấy thằng bạn lại gần. Nó khẽ nói: "Chúng mày, sáng nay lúc tỉnh táo á, tao có nghe lão thầy Pháp kia to nhỏ với bố tao. Nó đồ lễ lạc cả cây vàng mới làm lễ cứu chữa cho tao đó. Mà tao thì tao không tin lắm, vì lúc tao tỉnh rồi lão mới đến múa mai cái gì đó, xong lại nhận là nhờ lão mà tao mới tỉnh. chúng mày nghĩ xem có cách nào giúp tao chứ. Đám bạn nhìn nhau chẳng nói gì, mỗi thằng một suy nghĩ. Rồi vẫn là thằng Hoàng khéo léo hơn, nó nói trước. Thôi thì cứ để lão thử đi, biết đâu lão làm được thật, mày cũng đỡ khổ. Bị sức khỏe thì tiền bạc đâu có đơn nghĩa lý gì, đúng không? Đúng là mấy thằng có tiền nói chuyện khác thiệt. Với nhà mày thì không lớn, nhưng mà với gia đình thằng Trí thì nó là một món khổng lồ đó. Giang có vẻ không ưa thằng Hoàng lắm, giọng nói đậm sự mỉa mai. Đông lôi trong người ra một lá bùa đưa cho Trí. Bây giờ tao còn một lá bùa phòng thân nè, mày cứ cầm lấy đi, tạm thời qua mấy hôm. Đến thời gian ôn thi kỳ này thì tất cả về nhà tao một chuyến. Bố tao cũng có chút kinh nghiệm và hiểu biết về vấn đề này, có lẽ mấy sẽ giúp được mày đó. Thế nhưng mọi người chẳng cần chờ lâu. Ngay chiều hôm đó, chú ba đột nhiên bắt xe lên Hà Nội thăm con. Mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Ông đã chờ ở phòng bảo vệ khá lâu, nhưng vẫn chưa thấy con trai về. Cô quản lý thấy thương tình nên lên phòng kiểm tra, nhưng căn phòng khóa cửa, chẳng có đứa nào ở trong. Mãi đến 9 giờ đêm, nhóm cô Đông mới lọc cọc về tới. Chú ba đi ra khỏi phòng bảo vệ, lớn tiếng hỏi. À, thằng Đông, mày làm cái gì mà giờ này mới về cho con? Đông mừng rỡ chạy đến, đỡ cái túi trên tay chú ba, hào hứng nói. Ok bố, bố lên đây lúc nào? Sao không báo trước để con đón à? Anh ở trên này mấy tháng trời, còn chẳng về thăm nhà lấy một lần. Tôi mà đợi anh đón chắc chết khô bên xe mất. Đông gãi đầu cười. Cậu đang định thời gian tới sẽ về nhà đó thôi. Vì ký túc xá không cho người ngoài vào ngủ, nên chú ba đi mướn một cái nhà trọ gần đó. Đông và Giang đều đi theo chú, còn Hoàng lại tách ra để đi đánh lẻ với cô bạn gái. Căn nhà trọ nằm gần đầu cái ngõ nhỏ, cách ký túc xá chỉ độ mấy chục mét. Chú ba vừa mới tới đã kiếm một chỗ cao ráo, lôi ít hoa quả và mấy cái bánh vừa mới mua ra một cái đĩa tròn to, đặt lên nóc tủ. Đồng thời ông cũng lôi trong túi ra một thẻ hương, rút từ đó ra 3 nén hương rồi châm lửa. Sau khi cắm 3 nén hương đang tỏa khói nghi ngút vào giữa cái đĩa quả, chú khấn vái gì đó. Xong xuôi từ từ ngồi xuống cái ghế gỗ và ôm tồn giảng giải. Đằng sau thì âm vậy, đất có thổ cộng, sông có hà bá. Hễ tới nơi nào mà lạ lắm thì nên làm một cái lễ. To nhỏ không quan trọng, miễn là cái tâm phải thiện. Thắp hương dâng lên thần linh tổ tiên hay những hồn ma bóng quế đối trách thì tất sẽ được yên thần. Giang ngạc nhiên hỏi. Nhưng mà đâu phải chỗ nào người ta cũng cho mình thắp hương đâu chú. Đồng lên tiếng giải thích thay cho bố. Bố tao đã từng nói với tao rằng ở đâu cũng có những vong linh dắt dưỡng. Nếu bản thân mình hợp với hoặc phạm phải cái gì có lỗi với họ thì chắc chắn họ sẽ bám theo. Nhẹ thì trêu đùa, nặng thì họ bắt mất hồn đó. Vậy cho nên cứ thắp nén hương, mong thần Phật bảo vệ. Rồi cũng là cho những vong linh ở đó một bữa gọi là ra mắt. Họ sẽ không có ác cảm, không làm phiền mình á. Chú ba chỉ hơi gật gật đầu đồng tình. Đợi thằng con trai nói hết lời, ông mới bắt đầu đi vào chuyện chính. Đông à, tại sao 3 lá bùa bố đưa cho mày á lại có 2 lá bị hỏng lạnh như thế nào? Sao bố biết à? Đó là bùa cho bố làm, sao bố lại không biết được? Bố sợ mày xảy ra chuyện nên mới lật đật dẹp hết công việc mà lên đây nè. Đông và Giang thay phiên nhau kể lại câu chuyện của Trí. Và gần đây là Giang cũng gặp phải cái thứ kỳ lạ kia. Chú bà nhắm mắt bấm độn. Khi đã tính ra, ông vội dục Đông đưa mình tới gặp Trí. Thấy thái độ của ông gấp như vậy, cả hai không dám chậm trễ, liền nhanh chóng dẫn ông lên đường. Trước khi đi, chú ba đã nhìn quanh quẩn trên thân mình thằng Giang. Có một luồng âm khí mờ nhạt, mãi không tan, nên dặn dò nó phải cẩn thận. Còn đưa thêm cho nó một lá bùa màu đỏ, có hình dáng hơi kỳ lạ một chút. Trời đêm hôm nay chẳng có chút gợn mây. Dưới thứ ánh sáng vàng vọt của những ngọn đèn điện nơi phố thị sầm uất, thì vẫn có thể trông thấy bóng trăng khuyết và ti tỉ đốm sao sáng trên bầu trời. Một lát sau, cả ba người tới nơi. Phía trong phòng, Trí vẫn đang nằm trên giường, mắt mở thao láo vô hồn. Mẹ của nó thì ngồi ở cái ghế gỗ, gác đầu lên giường thằng con trai mà ngủ thiếp đi từ lúc nào. Căn phòng bệnh nhỏ chỉ có hai giường, mà cũng chỉ có hai mẹ con Trí. Chú bà ra ám thị bảo Đông và Giang giữ im lặng. Hai đứa gật đầu ra vẻ đã hiểu. Chú ba từ lúc tới gần căn phòng đã thấy một luồng âm khí đậm đặc bao quanh. Sau đó lại nhìn thấy một hình hài đang cưỡi trên người Trí, cho nên không dám manh động. Ông quan sát thấy đây là một cái bệnh viện nhỏ, bệnh nhân rất ít, chứ không chen chúc chật chội như bệnh viện lớn. Giờ này mọi người đều đã ngủ, chỉ có vài y tá và bác sĩ còn trực, nhưng họ chỉ ngồi yên tại chỗ. Nhanh thoăn thoắt, ông dán hai lá bùa vàng ngay cửa ra vào và cửa sổ. Sau đó sai con trai rải cái hỗn hợp gồm gạo muối và thứ bột gì đó có mùi thơm dễ chịu ra sân, tạo thành một vòng tròn. Hỗn hợp ấy chú ba đã dùng là loại ngũ mộc danh hương, gồm hoàng đàn, trầm hương, sưa đỏ, huyết trồng và ngọc am, kết hợp với một số thảo mộc và linh dược khác để tạo thành. Nguyên liệu đầy đủ khá khó kiếm, nhưng hiệu quả thì rất lớn. Chính là những loại gỗ kia đã hấp thụ linh khí đất trời cả trăm năm, cộng thêm những nguyên liệu phụ được luyện bởi pháp lực của bản thân thầy Pháp, cho nên có tác dụng rất lớn trong việc xua đuổi tà khí, uế khí. Kết hợp cùng gạo muối trở thành một vũ khí sắc bén, đánh đuổi oán linh mạnh mẽ kia. Bài trận xong, ông bảo thằng Giang ngồi xếp bằng trong cái vòng ấy. Đoạn ông sọc thẳng vào phòng bệnh của Trí, tay lăm lăm một lá bùa. Tiếng cánh cửa bật mở vào tường làm cho cô Tuệ tỉnh giấc. Thoáng chút giật mình trước gương mặt có phần nghiêm nghị lẫn lạ lẫm của chú ba, nhưng thấy Đông đi ngay phía sau nên cô Tuệ cũng lấy lại được bình tĩnh. Chú ba lạnh lùng nói: "Cô lùi sang góc phòng đi, để nói cho tôi." Giữa lúc bà Tuệ còn đang ngơ ngác thì Đông đã nhanh chân kéo bà ra chỗ khác, đồng thời chỉ hai ba câu đã giải thích cho bà hiểu là bố cậu đang trừ tà. Trong không gian tranh tối tranh sáng này, chú bà muốn mai loạn xạ, người ngã nghiêng, khi thì cúi rạp xuống, lúc lại nhảy lên như né tránh cái gì đó. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Ở trên giường, thằng Trí vẫn bất động, mắt nó mở thao láo không chớp, nhìn như kẻ mất hồn. Lúc này, trước mắt chú bà, một thân ảnh nữ quỷ đang dồn toàn lực công kích ông. Toàn thân nó quỷ lực bao khởi, liên tiếp là những trảo thủ hừng hực sát khí lao đến. Hơn chục năm nay nghiên cứu sách cổ cùng với tu luyện đạo pháp, với ông những vong linh mới hóa quỷ như vậy chẳng phải là vấn đề lớn. Nhưng cái cảm tính của một người thầy Pháp luôn nhắc nhở ông rằng có thứ gì đó đáng sợ hơn rất nhiều mà ông sắp phải đối mặt. Tập trung vào trận chiến trước mắt, ông chẳng khó khăn gì đánh cho con quỷ say sẩm mặt mày, quỷ huyết giàn giụa, còn dán thêm một lá định thân phù vào giữa trán của nó. Đang tự tin với chiến thắng đơn giản này, ông quay lại kiểm tra tình hình của Đông thì lá bùa kia tự nhiên bốc cháy. Đông chỉ kịp hét lớn, đưa ngón tay lên chỉ hướng sau lưng bố, thì đã thấy thân thể chú ba ngã rạp dưới chân mình. Miệng chú ứa máu ra, quá bất ngờ nên chẳng kịp né tránh. Cũng chẳng phải dự đoán nhiều, Vừa quay lại, chú đã nhìn thấy sừng sững trên cái giường bệnh kia. Thằng Trí đứng thẳng lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn chú. Cú đá vừa rồi mang thêm cả sức của một cậu trai trẻ. Trong cái thân hình gầy gò ấy là một nữ quỷ mạnh mẽ đang trú ngụ. Chẳng trách ông luôn có cảm giác bất an, nhưng lại không nhận ra điều khác lạ. Chỉ trách đối thủ quá mạnh, có thể giấu đi quỷ lực của nó, che mắt một thầy pháp hạng soạn như ông. Ở trong góc phòng, cô Tuệ và Đông đang nép sát vào nhau, run lên bần bật. Trước mặt họ vẫn là thân hình thằng Trí quen thuộc, nhưng nó lạ lắm, chẳng có chút cảm xúc nào. Đôi mắt sắc kia vẫn long lên sòng sọc, nhưng vô hồn và thiếu sức sống. Thêm đôi tai gầy guộc dài ngoằng, cứ dơ dơ lên hăm dọa. Bên cạnh nó là một bóng đen với cặp mắt xanh lẹ, toát lên thứ ánh sáng xanh xanh lập lòe như đang cháy. Bóng đen ấy chẳng có hình dáng gì cụ thể, chỉ tụ lại gần như một nhân ảnh con người. Có điều lúc thiếu chân, lúc lại chẳng có tay, khi thì chẳng có thân mình, có mỗi cái đầu lơ lửng trong không trung. Đồng vẫn còn nhớ, chú ba đã từng dặn cậu, nếu có chuyện gì cũng phải bình tĩnh, tập trung tinh thần nghĩ cách đối phó. Thế nhưng dường như lúc này, cái bình tĩnh, cái lý trí của cậu đã bị những luồng quỷ khí thổi bay tứ tán rồi hay sao đó. Tay cậu run run, cầm chẳng nổi cái gương bát quái nữa. Mấy lần cô Tuệ đã phải đỡ lấy, rồi vỗ vai cậu, cậu mới trấn tĩnh lại được. Cũng khó trách thôi, một chàng trai vừa mới đôi mươi, lại chưa từng đối mặt với những thứ quỷ dị như thế này, làm sao mà không sợ cho được. Chú bà cũng đã đứng dậy. Ông đánh giá tương quan lực lượng, chắc chắn sẽ thất bại, cho nên đành tương kế tự kế. Ông đưa mắt nhìn ra cửa, rồi hét lớn lên. Thằng Giang, chạy, chạy đi, đừng để nó bắt được. Giang đang ngồi xếp bằng, mắt láo liên nhìn ra xung quanh. Nó buồn ngủ lắm, mắt nhắm mắt mở, đầu cứ gật gà gật gù, cho tới khi nghe được tiếng huỳnh huỵch phát ra từ căn phòng kia mới tỉnh táo hơn một chút. Đang lắng tai nghe thì tiếng chú bà vang lên. Thế nhưng lúc này bóng quỷ đen lầm lũi tiến ra ngoài. Khỏi phải nói, khi trông thấy cái đầu đen xị với ánh mắt đang long lanh ngọn lửa xanh lẹ tiến đến, thì thằng Giang sợ đến mức nào. Nó toan bỏ chạy, nhưng chân đã tê cứng, vừa nhổm dậy đã ngã sóng xoài ra đất. Con quỷ lao thẳng vào sau lưng nó. Cùng lúc đó, một tia lửa phát ra từ tay Giang. Cái bật lửa nhanh chóng tạo ra một ngọn lửa nho nhỏ, đủ để châm cháy thứ bột kia. Hóa ra hỗn hợp đó chú ba đã trộn thêm cả thuốc nổ đen. Khi bắt lửa, thuốc nhanh chóng cháy lên, dẫn ngọn lửa chạy hết một vòng rồi tắt hẳn đi. Theo đó thì bột ngũ mộc cũng cháy, tỏa ra mùi hương thơm nhẹ nhẹ, lấn át mùi thuốc khó chịu khi nãy. Điều kỳ lạ là bên này đang đánh nhau hăng như vậy, nhưng dường như đội ngũ y bác sĩ đều không hề hay biết gì. Họ vẫn thản nhiên làm công việc riêng của mình, tựa như toàn bộ bọn họ đều bị ma quỷ che mắt bịt tai. Con quỷ lao vào trong vòng tròn, thì Giang đã kịp lết cặp chân tê dại ra ngoài. Thành công ngoài mong đợi. Chú ba chẳng chần chờ gì nữa, lôi thanh kim tiền kiếm giấu sẵn trong tay từ bao giờ, nhắm đầu thằng Trí mà bổ tới tấp. Với con người, những cú chém đó gần như chẳng gây ra sát thương, họa chăng chỉ vài vết xước xác không đáng kể. Nhưng với thế lực tà ác, chỉ vài vết thương tạo ra bằng kiếm kim tiền có thể làm cho hồn phách của nó bốc cháy, thần hồn câu diệt, vạn kiếp chẳng thể siêu sinh. Dẫu bản thân con quỷ đang trú ngụ trong hình hài của thằng Trí, nhưng cái mà ông nhắm đến là quỷ khí quẩn quanh người nó. Con quỷ né đòn, thân thủ nhanh nhẹn, chú ba đuổi theo sát rạc. Mấy lần chém sượt chỉ khiến cho dòng quỷ khí còn lại tản ra phản phất. Sực nhớ ra cái gì đó, ông cắn mạnh ngón tay trỏ, nhỏ một giọt máu vào chính giữa thân kiếm. Một ánh sáng đỏ từ đó trải đều khắp pháp khí hộ thân của chú ba. Lúc này con quỷ đã chuyển mục tiêu, nó nhắm tới hai kẻ đang co ro trong góc phòng. Nhanh như cắt, chú ba nhận ra. Chú kêu lên: cầm chắc cương bát quái, xoay ba vòng trái, chín vòng phải, nhanh lên con. Đồng giật mình, cái tay run run cố gắng làm theo. Một tiếng chuông lanh lảnh vang lên. Thằng Trí đang hừng hừng sát khí bỗng bịch tay ra vẻ đau đớn lắm. Chú ba vẫn lắc đều chuông, chân dần dần tiếp cận với nó, muốn chán ngay một lá bùa ra sau gáy nó, nhưng vẫn chẳng kịp. Con quỷ nhanh hơn ông một bước, nó xuất ra khỏi thằng Trí, tính lao ra ngoài chạy trốn. Quỷ ảnh như một cơn gió lướt ra khỏi cửa sổ. Nào ngờ hai lá bùa ngự trên cánh cửa gỗ rơi ra theo lệnh chủ, trấn ngay đó, đẩy bay con quỷ về phía sau. Chỉ chờ có thế, chú bà với lấy cái kính chiếu yêu, xoay cái núm phía sau kéo ra. Lập tức một tia sáng vàng từ cái núm ấy sôi thẳng vào gương, khuếch đại thành cả một luồng sáng lớn, rồi chính diện vào con quỷ kia. Thu! Sau tiếng thu đó, quỷ ảnh mờ nhạt dần, quỷ khí dần dần bị hút vào trong gương. Cho đến khi chẳng còn lại gì, chú ba mới chậm chậm lôi ra một cái bình sứ nhỏ, dí sát vào cái núm phía sau gương, miệng lầm rầm niệm chú. Ngay lập tức, ánh sáng vàng kia vụt tắt đi. Chú nhanh tay nút chặt bình sứ, rồi dán lên đó một lá bùa vàng, nhét luôn vào trong áo. Ở ngoài sân, thứ bột ngũ mộc kia vẫn đang giữ chân con quỷ. Mặc kệ nó gào thét trong đau đớn, giãy giụa hồng thoát ra ngoài, nhưng cũng bất lực. Nhận thấy bồng kết giới ấy cũng sắp hết hiệu lực, dù bản thân đang nội thương nặng, cộng thêm thi pháp quá độ, làm cho cơ thể chú ba dường như chẳng chống đỡ nổi nữa, nhưng vẫn lê cái thân thể nhọc nhằn bước ra bên ngoài. Đồng tiến đến định đỡ ông, nhưng ông gạt phắt tay cậu ra. Thâm tâm ông lúc này giận lắm. Bao nhiêu bùa phép, kinh nghiệm và lưu ý, ông luôn nhắc nhở cậu rằng phải nhớ như in trong đầu, nhưng thằng con của ông dường như quên sạch sẽ. Nếu không có sự tính toán và chuẩn bị kỹ càng, thì chắc hẳn lúc này hai bố con đang cùng nhau mà lơ lửng ở một nơi nào. Bằng vài chú ngữ đơn giản, ông đã thu ếm con quỷ vào trong một lá bùa. Sức lực của nó còn yếu, cộng thêm bản thân ông bây giờ cũng chẳng đủ sức làm những thuật pháp khác gì cả, chỉ đành tạm thời như vậy, đợi khi điều tức trị thương ổn định rồi mới tính tiếp. Tuy nhiên, quanh đây vẫn còn rất nhiều con quỷ khác. Con quỷ mạnh nhất dường như vẫn chưa lộ diện đâu, nó đang ẩn nhẫn chờ thời cơ. Trong căn phòng bệnh, Trí đã nằm lại trên giường bệnh. Bên cạnh nó là cô Tuệ cùng với Đông. Chú bà lấy trong túi ra thêm một lá bùa, dặn cô phải luôn giữ trong người cho Trí. Nó sẽ giúp cậu nhanh chóng hồi sức, hồn phách dần dần sẽ ổn định, và tất nhiên là sẽ khỏe lại trong nay mai. Những tưởng mọi thứ đã được giải quyết, thì bà Tuệ lúc này lại chuyển sự lạ, miệng sùi bọt mép, co giật mấy lần rồi ngã ra đất. Chú bà có chút giật mình, vội đưa tay đỡ, thì bàn tay lạnh toát của bà ta túm lấy cổ, siết chặt, rồi dập mạnh chú xuống đất. Đồng thoáng giật mình, cũng lao đến lôi bà Tuệ ra, nhưng không có tác dụng gì. Chú bà mặt tím tái, miệng há hốc, mắt trợn ngược. Đông, Giang và thậm chí cả thằng Trí đang bệnh cũng nhảy bổ vào mà lôi tay bà Tuệ ra khỏi cổ chú bà. Giằng co được mấy phút thì cũng thành công. Bà ta bị ba cậu thanh niên đẩy ngược về phía cửa. Chú bà hổn hển thở dốc, cố gắng hít lấy hít để không khí vào trong phổi, tay ôm lấy cổ mà xoa đều. Bên ngoài cửa, đột nhiên xuất hiện thêm một y tá. Anh lầm lầm cây kéo trên tay, dẫm cả lên người bà Tuệ, lúc này đã ngất xỉu dưới nền đất. Anh nhanh như cắt, hất tung ba thằng thanh niên ra, rồi đâm một nhát vào giữa ngực chú bà. Ánh mắt ả lông lên sòng sọc, miệng rộng ngoác tới tận mang tai. Đông lúc này chẳng còn biết sợ là gì, cậu vớ ngay cái vít nước đập thật mạnh lên đầu A Ta. Chỉ nghe đúng một tiếng bốp, thân hình mảnh khảnh ấy liệm đi ngay lập tức. Đông nhào tới xem tình hình của chú ba rồi hô lên: "Nè, có ai? Cứu bố tôi, cứu bố tôi với!" Thằng Giang thì chạy thẳng ra ngoài hô hoáng, mong có người đến giúp đỡ. Lúc này các bác sĩ trực đêm đã nghe động, họ vội vàng tiến tới căn phòng này. Trong lúc đó, chú bà cảm thấy tình hình của mình không xong rồi. Ông nắm chặt tay đứa con trai, thều thào những lời cuối: "Bố có một cuốn sổ viết tay, nhớ tìm đọc. Tuy bố chưa nghiên cứu xong, nhưng có thể giúp con được chút ít. Nhớ lời bố, phải luôn là người lương thiện trong sạch. Có như thế, con mới có thể bình an mãi mãi. Đừng vì bất kỳ điều gì mà đánh mất bản thân. Cũng đừng nên tin bất kỳ ai." Đồng nắm chặt tay bố, khóc không thành câu. Đầu cậu ong ong lên, chẳng biết chẳng nghe, chẳng hiểu gì nữa. Mặc dù các bác sĩ có mặt rất nhanh, nhưng chú bà chỉ là người thường, vết thương chí mạng ấy không thể cứu được. Vậy là từ nay chỉ còn một mình Đông. Một mình cậu đi tiếp con đường của mình, một mình chống chọi với tất cả mọi thứ, một mình tìm hiểu về những thứ ngoài hiểu biết của cậu. Chỉ một mình mà thôi. Chuyện cũ nhớ đến đây, Đông quay qua nhìn ông Tịnh, là người thân có huyết thống gần gũi nhất với cậu. "Ông à, sau ngày đó bố cháu lại bảo cháu không nên tin bất kỳ ai." Không chờ ông Tịnh trả lời, ánh mắt cậu đã nheo lại, trong đó hiện lên một tia ác độc. Nghiến răng nói: "Cháu rất hận kẻ kia, kẻ đã giết hại cả gia đình cháu, sau này còn liên lụy đến cả bạn bè của cháu. Ông không biết mấy năm nay những người mà cháu tiếp xúc đã phải hứng chịu những thứ khổ sở như thế nào đâu. Cháu thật sự muốn xẻ da lóc xương kẻ kia để đền tội cho nghiệp chướng mà nó gây ra." Câu nói vừa dứt, cậu trông thấy sau bóng lưng của ông Tịnh có một thứ gì đó rất đáng sợ. Cơ thể ông đang trung lên bần bật, bóng đen ấy dần dần di chuyển về phía cậu. Thứ ý thức mơ hồ đang dần xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể của Đông. Cậu thả lỏng người như đón nhận lấy nó. Bên cạnh cậu, ông Tịnh đã lạnh ngắt từ bao giờ. Hơi thở đã không còn, tim đã ngừng đập. Đông lết cơ thể trong vô thức về phía nhà bếp, tay cầm chặt một con dao nhọn. Tự cậu nói chuyện với bản thân như một kẻ điên: "Cuối cùng thì cái cơ thể mạnh mẽ này sẽ mãi thuộc về tao. Tao sẽ là kẻ mạnh nhất." Mày là ai?" "Tao sao? Tao chính là mày." "Khốn kiếp, mày là kẻ phá hoại cuộc sống của tao đúng không? Chính mày đã hãm hại người thân và bạn bè của tao." "Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao? Tao đã biết mày là một đứa trẻ được sinh ra với phẩm chất kỳ lạ. Trăm năm mới có một đứa trẻ như mày. Nếu ma quỷ chiếm được cơ thể mày thì sẽ có sức mạnh vô song. Tuy nhiên cơ thể mày quá mạnh mẽ để tao có thể chiếm lấy ngay lập tức. Tao phải phá hủy, phải tiêu diệt từ từ những khao khát, những sự tinh khiết, thánh thiện trong mày, làm cho mày chịu đau khổ, dày vò bằng tất cả những cái chết của gia đình, của bạn bè. Và rồi ngày hôm nay, khi mày đã chẳng còn đủ sức để ngăn cản tao nữa, tao sẽ chiếm lấy cơ thể của mày. Và mày linh hồn mày sẽ bị tao ăn mòn. Ăn mòn cho tới khi nó chẳng còn tồn tại nữa. Nghe con ác quỷ kia nói ra, Đông xác định chính xác nó vì muốn chiếm lấy cơ thể cậu nên mới tạo ra những cái chết cho gia đình và bạn bè cậu. Nó muốn biến cậu trở thành một kẻ yếu đuối, điên dại vì những mất mát đó. Giờ thì hãy giao cơ thể mày cho tao. Mày sẽ thấy nhiều thứ còn thú vị hơn như vậy nhiều. Mày đừng vội mừng. Chính mày, mày sẽ phải chết. Chết theo tao. Mày nói cái gì? Mày muốn làm gì? Đồng nở một nụ cười khinh miệt. Suốt thời gian qua, tao đã tìm hiểu về mày, về những ghi chép mà bố tao để lại trong cuốn sổ tay. Thứ quái vật khốn kiếp, tao đã đoán được rằng thứ mày muốn là cái gì. Và tao cũng biết rằng nếu như tao chết khi mày đang ở trong thân xác này, thì mày sẽ bị nhốt lại vĩnh viễn, mãi mãi chôn vùi trong thân xác của tao. Con ác quỷ không thể nào nghĩ rằng Đông lại dám tự sát. Nó hét lên một tiếng thất thanh. Đông giơ cao con dao lên quá đầu. Cánh tay trái của cậu nắm chặt lấy tay phải, tự giằng co nhau, không muốn đâm xuống. Sự tranh chấp diễn ra ngay trong chính cơ thể của cậu. Cậu lúc này đã không còn có thể kiểm soát bản thân, tứ chi hoạt động một cách vô thức. Chui dao dần dần tuột khỏi tay cậu. Đầu óc cậu đang quay cuồng. Ý thức dần lụi tàn theo những tiếng cười kinh dị văng vẳng bên tai. Bất thình lình, một con mèo đen từ đâu nhảy xổ ra trước mặt cậu. Giống như con mèo năm ấy, nó lại khiến cho thứ tà vật đáng kinh tởm kia sợ hãi. Trong thoáng chốc, cơ thể cậu lùi lại bên thành giếng. Bàn tay phải đã có chút kiểm soát. Lập tức cậu nắm chặt con dao, găm thẳng vào mắt mình. Cậu cảm thấy bản thân nhẹ bẫng đi. Đầu óc cũng chẳng còn vướng bận gì. Cơ thể cậu cứ thế bật ngược về phía sau, rơi xuống lòng giếng sâu. Những gì trải qua như một thước phim chạy dài trong tâm trí. Bất giác, cậu nở một nụ cười mãn nguyện. Tuy có quá nhiều tiếc nuối, nhưng ít ra cậu cũng tìm được câu trả lời cho thắc mắc, cho nghi vấn mà bản thân đang theo đuổi. Đã trả thù được cho gia đình thì đã cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Thân thể Đông chìm dần trong làn nước đen ngòm lạnh buốt nơi giếng sâu. Con mèo đen nhảy lên thành giếng, kêu lên 3 tiếng, rồi cũng lủi đi đâu mất dạng. Đông tỉnh dậy trên một chiếc giường bệnh, đầu óc trống rỗng, chân tay thanh thoát, chẳng có biểu hiện gì khác thường. Bản thân đang mơ mơ hồ hồ, hy vọng những thứ đã diễn ra chỉ là một giấc mơ. Dù chẳng biết cụ thể ra làm sao, nhưng con mắt bên phải truyền đến một cơn đau thấu xương. Đưa tay sờ lên thì thấy nó đang bị quấn chặt, máu vẫn rỉ ra, đỏ cả ngón tay vừa chạm vào. Một giọng cười vang lên trong vô thức, làm cậu lăn lộn mà gào lên trong sợ hãi. Không, không! Thủy bất giác trùng mình mở mắt. Một cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Cô lắc đầu mấy lần lấy lại sự tỉnh táo, vì cái hình ảnh của chàng trai tên Đông khi nãy vẫn cứ ám ảnh trong tâm thức. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô lại ngồi phịch xuống chiếc ghế dựa. 10 ngón tay nhanh thoăn thoắt lướt đi trên bàn phím máy tính, quên cả cái bụng đang tréo ùn ụt lên vì đói. Giấc mơ kia đã cho cô rất nhiều ý tưởng về câu chuyện mà bản thân đang muốn viết. Cô không muốn lãng phí bất cứ một chi tiết nào. Cô vẫn nuôi hy vọng một ngày những câu chuyện của mình sẽ được độc giả đón nhận. Thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nhật ký mồ côi của Nguyễn Đức. Thì ở cái kết á, Huy thấy là kết như vậy là rõ ràng rồi. Chỉ là Huy muốn giải thích thêm chút xíu nữa cho mọi người có thể hiểu cặn kẽ hơn. Là giống như Đông đã nắm được ý định của con quỷ ác quỷ ở trong người, con tà vật ở trong người của cậu. Thì cậu chọn cái chết để mà cùng chết chung với con tà vật đó. Và đồng thời điều đó cũng sẽ báo thù được cho gia đình, cho bạn bè của mình. Nhưng mà sau khi tự đâm vào mắt như vậy, ngã xuống giếng, nhưng Đông vẫn không chết. Và khi cậu tỉnh dậy thì đồng nghĩa với việc là con tà vật kia cũng sẽ vẫn còn tồn tại. Và tác giả muốn để một cái kết mở, nó làm về sau đó thì là Đông có thắng được, kiểm soát được tà vật đó hay không, hay là Đông về sau này đã bị tà vật hoàn toàn chiếm lấy. Thì đó là một cái cách mở, cái cách mở rất là hay của tác giả. Chúng ta không bị thiếu dữ kiện nào cả. Chúng ta chỉ chừa ra hai hướng chắc chắn sẽ đi về một cái kết của nhân vật Đông mà thôi. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tác phẩm sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.